Tiên ma đồng tu, chương 1604, đừng đánh Huyền Anh chủ ý, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau núi, tổ sư từ đường, mấy ngàn năm qua. Nhân gian thay đổi bất ngờ, Thương Vân Môn vẫn luôn là phong vân tế hội chi địa. Mỗi lần trăm năm hầu như đều phát sinh một loạt biến hóa. Theo môn phái thực lực, đến trong núi hoa cỏ, khắp nơi đều đang thay đổi. Duy nhất không có thay đổi địa phương, chính là chỗ này tòa cổ xưa tổ sư từ đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ đường phía trước có một cái uốn lượn đi thông phía trước núi đá xanh con đường nhỏ. Con đường nhỏ hai bên hoa cỏ. Bị Thương Vân Môn làm việc lặt vặt đệ tử sửa chữa vĩnh viễn đều là ba thước cao. Cổ xưa nhiều sương mù chu vi đều là cao cao màu đen cây trúc. Nhất là mặt phía bắc cái rừng trúc kia. Một năm bốn mùa vô biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ban đêm tổ sư từ đường, vô cùng u tĩnh, này hai ngọn cực lớn bạch sắc đèn lồng đỏng ở cạnh cửa hai bên. Trắng bệch ánh sáng theo gió chập chờn, thoạt nhìn có chút khiếp người. Ngọc Cơ Tử đẩy cửa đi vào từ đường thời điểm, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Cái kia tiểu tụy bóng lưng như trước đưa lưng về phía đại môn. Ngồi ở trên bồ đoàn. Đang tại dùng một khối sắc bén cây đao điêu khắc linh vị. Tựa hồ vị này lão nhân vĩnh viễn đều có điêu khắc không hết linh vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như trước đây, Vân Khất U đi đến thần án trước. Rút ra ba cây mảnh thiền hương tại ánh nến phía trên một chút đốt. Cung kính cho Thương Vân Môn lịch đại tổ sư thượng hết ba nén hương. Lúc này. Yêu tiểu ngư thanh âm già nua vang lên, nói, người đã thật lâu cũng không đến, chắc hẳn hôm nay nhân gian cục diện không thể lạc quan a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử nói, tiền bối, người cũng không ly khai từ đường một bước, lại tự hồ như sự tình gì cũng biết. Yêu tiểu ngư nói, cái này là lớn tuổi chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử nói, ta không nghĩ tới, ngươi lại vẫn nhận thức Huyền Anh. Yêu tiểu ngư mí mắt vừa nhấc, nhìn Ngọc Cơ Tử liếc. Ngọc Cơ Tử nói, đừng kỳ quái, nếu như nói Huyền Anh lén vụng trộm tới đây, không ai có thể phát giác được. Bất quá trước lúc nàng một mực ở tại Luân Hồi Phong Thượng, tung tích sẽ rất khó đã ẩn tàng. Ta rất kỳ quái, Huyền Anh rõ ràng biết ngươi thân phận, có thể tiểu phu nhưng lại không biết. Đây là vì sao, nếu như ta không có nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sai, tiểu phu là ngươi con gái. Yêu tiểu ngư thản nhiên nói, đây là chuyện của ta nhi. Sẽ không tất nhiên ngươi vị này Thương Vân Môn trưởng môn phí tâm. Huyền Anh cùng ta nói. Nam Cương xuất hiện hạo kiếp chi môn. Các ngươi cũng phái người đi thiên giới xem xét. Thiên giới đại quân đã tập kết hoàn tất. Tùy thời đều tiến vào nhân gian. Lúc này đây hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Rất không có khả năng đường vòng theo Tây Vực tiến công. Có khả năng nhất đúng là theo Thất Tinh Sơn Mạch Ưng Trùy Nhai cùng với Thương Vân Sơn nhất tuyến hợp tiến vào trung thổ. Cái này đều là các ngươi Thương Vân Môn địa bàn. Huyền Thiên Tông, phiêu miễu các ngươi đừng muốn trông cậy vào. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn ở hạo kiếp bước chân. Trở thành như, ngày xưa tà thần như vậy chúa cứu thế ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử cười nhạt một tiếng. Hắn thật là cái loại này thái sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc chi nhân. Cho dù hiện tại khắp nơi tin tức truyền đến cũng không cho lạc quan. Hắn như trước không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Hoặc là không nắm chắc. Không biết trước khí. Vẫn là như vậy tràn đầy tự tin. Hắn mỉm cười nói, như tà thần tiền bối như vậy vĩnh viễn rủ xuống sử sách chúa cứu thế. Ai không muốn, thế nhưng năng lực của ta có hạn. Xa xa không kịp tà thần tiền bối. Chỉ có vì thế gian chúng sinh cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Câu cửa miệng đạo, thiên đạo công tâm, chúng ta vì chúng sinh sinh tử mà chiến. Tất nhiên là đại biểu, chính nghĩa một phương. Cho dù thiên giới ngày quân tự xưng là chính là chịu thiên mệnh hạ phàm, đó cũng là dối gạt mình khinh người. Bởi vì cái gọi là tà bất thắng chính, ta tin tưởng, cho dù ta chết đi, còn có thể ngàn ngàn vạn vạn ta đây đứng lên, cộng đồng đối mặt trận này đại kiếp nạn khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu tiểu ngư vui vẻ. Hắn nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy dối trá. Luôn có thể nói ra nhất đại đoạn đường hoàng. Dõng dạc mà nói đến. Loại lời này đi lừa dối những cái. Kia nhiệt huyết sông não thiếu niên đi chịu chết có thể. Cùng lão bà tử ta nói những thứ này dễ nghe tiếng phổ thông. Ngươi cảm thấy rất có ý tứ ư? Nhân thế dám như vậy cùng Ngọc Cơ Tử nói chuyện. Chỉ có yêu tiểu ngư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ quái là, Ngọc Cơ Tử vậy mà cũng không tức giận. Hắn cười nói, vậy ta còn có thể nói cái gì? Ta đã cho Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các đưa đi một chút cũng không có số thư. Kết quả lại có thể làm thế nào? Đều cho là mình là ngư ông. Thậm chí nghĩ trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Luôn có người muốn đi đối mặt a, nếu như Giang Nam đảo chính là đứng mũi chịu sào chi địa. Ta chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu tiểu ngư nói. Nhìn ngươi như thế lạnh nhạt. Chắc hẳn Phật môn bên kia có tin tức tốt truyền đến a, Ngọc Cơ Tử nói. Không Nguyên Đại Sư cùng Huyền Không Thần Ni đều là phổ độ chúng sinh đắc đạo cao tăng. Tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thiên hạ chúng sinh táng thân tại hạo kiếp chi khẩu. Thiền Tông cùng Mật Tông đã sớm âm thầm tập kết. Tại Giang Bắc chỉnh huấn. Tùy thời có thể xuôi nam gấp rút tiếp viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu tiểu ngư đột nhiên ngẩng đầu. Nói, thì ra là thế. Ngươi là tại đánh ma giáo cùng Huyền Thiên Tông. Phiêu Miễu Các chủ ý. Không chuẩn cuối cùng này ngư ông không phải Càn Khôn Tử. Không phải Quan Thiếu Cẩm. Không phải ma giáo. Mà là ngươi. Ngọc Cơ Tử tựa hồ mặt lộ vẻ khó hiểu. Nói, tiền bối lời ấy ý gì? Yêu tiểu ngư hừ một tiếng. Nói, thiên giới lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng thực sự không phải là không thể chiến thắng. Giang Nam năm đạo chính đạo môn phái. Hơn nữa Đông Hải, Nam Hải tán tu. Đây là một cổ phi thường cường đại lực lượng. Hôm nay đã có Phật môn cái này trợ lực. Hơn nữa triều đình đã sớm 2 năm làm chuẩn bị. Ngăn trở thiên giới luồng thứ nhất thế công cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần tại Ưng Trùy Nhai hoặc là nhất tuyến hạp trọng thương thiên giới đại quân. Những ngày kia người gặm không nổi nhân gian Nam Đại Môn. Duy nhất cách chính là dọc theo Nam Cương phía Bắc hướng Tây Quang co vòng vèo. Theo Tây Nam lôi trạch biên giới đi vòng Bắc Thượng. Khi đó, Côn Luân Sơn, Thiên Sơn, thậm chí là Ma Giáo. Đều tại bọn họ càn quét trong phạm vi. Ngọc Cơ Tử. Không thể không nói ngươi một chiêu này chơi đùa quả thật không tệ. Bất quá muốn chết rất nhiều người. Rất nhiều người. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chỉ sợ sẽ không để Nam Cương năm tộc người tiến vào trung thổ tị nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. A. Nam Cương năm tộc quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn. Dũng mãnh thiện chiến. Hơn nữa Nam Cương dị tộc, cho dù không thể ngăn chặn hạo kiếp Bắc Thượng bước chân, ít nhất cũng có thể hao tổn bọn hắn rất nhiều lực lượng. Ngọc Cơ Tử cười ha ha, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa rồi yêu tiểu ngư lời nói. cho dù yêu Tiểu Ngư một chữ đều không có nói sai. Hắn nói, tiền bối thật sự là nói đùa. Ta ở đâu có thể muốn xa như vậy. Chỉ cầu có thể ngăn ở địch nhân không tiến vào trung thổ. Liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Không nói những chuyện này. Ta hôm nay đến đây. Là có một việc muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi đã cùng Huyền Anh rất thuộc. Vậy ngươi cũng biết. Bị nàng chứa ở trong quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này hơn 600 người. Đều là lai lịch gì? Yêu Tiểu Ngư thời gian dần qua cúi đầu. Tiếp tục dùng cây đao từng điểm gọt tấm bảng gỗ. Từng vòng mảnh gỗ vụn rơi xuống tại y phục của nàng thượng. Đã sớm tích lũy dày đặc một tầng. Nàng một bên gọt tấm bảng gỗ. Vừa nói. Ta khuyên ngươi một câu. Không muốn đi đánh Huyền Anh cùng với nàng này hơn 600 khẩu quan tài chủ ý. Lại càng không muốn đi nghĩ đến cho Huyền Anh hạ sáo. Cho dù nàng không có này hơn 600 khẩu quan tài. Cũng tuyệt đối không phải là các ngươi Thương Vân Môn có thể trêu chọc. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm. Huyền Anh lực lượng sau lưng tương hội chậm rãi bày ra. Mà cổ lực lượng này. Chỉ sợ liền thiên giới bốn phương thiên đế cũng không dám đơn giản đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.